Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, thuấn sát. Soát, soát, soát. Đột nhiên, theo Rouga Yuki nói xong, số đạo dồn dập tiếng xé gió trong nháy mắt từ sau lưng của hắn dâng lên. Đó là từ băng tinh chỗ ngưng kết mà thành 3 cái shuriken. Nhưng giờ phút này lại tản mát ra viễn siêu kim loại sắc bén khí tức. Đối Uzumaki Tamajitsu 3 người vị trí hung hăng đâm xuyên tới. Tốc độ kia mau lẹ có chút dọa người. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy trong bóng tối trong nháy mắt kia mà qua một vòng bạch ngấn. Như là cực quang. Xoạt xoạt xoạt. Sau một khắc, rất nhỏ tiếng vang liền tại 3 người dưới chân vang lên. Uzumaki Tamajitsu có chút ngưng mắt. Cúi đầu nhìn lại, một viên trắng muốt shuriken khoảng cách bàn chân của hắn chăm chú chênh lệch không tổng một tấc. Khoảng cách mà Kakashi lấy Uchiha Shisui tình huống cũng tương tự. Hiển nhiên, đó cũng không phải không có ném mạnh chuẩn xác, mà là tập kích người cố ý vi chi. Vì uy hiếp a, hắn nhàn nhạt nghĩ đến. Khí tức trong nháy mắt trở nên yên lặng, mà sau một lát, sau lưng Rouga Yuki, cái kia hắc ám trong màn đêm chậm rãi đi ra một đạo cao gầy thân ảnh. Konoha ninja danh truyền giới ninja, bị khen ngợi là thứ nhất nhẫn thôn. Hừ hừ, quả nhiên không phải không duyên cớ có được. Đó là một tên nhìn như không đủ 20 thanh niên. Có một đầu hiếm thấy tím nhạt tóc dài cùng một đôi băng lãnh như là dã thú con mắt màu xanh lục. Giờ phút này, hắn chính thanh đạm mà cười cười. Ánh mắt chậm rãi quét mắt phía trước 3 người. Một lát sau, thần sắc của hắn có chút thu liễm. Tiếp tục nói, chỉ là không biết lần này, vì sao tự tiện tiến vào ta tuyết vực chi địa. Tự tiện, Kakashi ánh mắt có chút co rụt lại. Hắn từ tên này thanh niên trên thân minh xác cảm nhận được từng tia áp lực. Hiển nhiên đó cũng không phải đơn giản nhân vật. Trầm ngâm một lát mới nhàn nhạt nói, cũng không phải là như thế a. Chúng ta tới này là quý quốc đại danh hướng Konoha thân thỉnh cứu viện nhiệm vụ. Bình định tuyết vực chi loạn. Hừ hừ, tiếng nói của hắn chưa dứt. Tên thanh niên kia Rouga Nadare đột nhiên cười lạnh 2 tiếng. Tiếp theo hắn tựa hồ không nhịn được lại lần nữa cười lạnh liên tục. Đây thật là buồn cười lớn nhất. Ta tuyết quốc đại danh hôm nay phương mới chính thức thượng vị. Cũng không có tuyên bố qua bất kỳ cầu viện nhiệm vụ đâu. Nói xong, ánh mắt của hắn có chút trầm thấp, nhàn nhạt nói, ngược lại là các ngươi, không chỉ có tự tiện vượt qua quốc cảnh, càng là tại ta tuyết quốc mổ giết tuyết nhẫn mấy tên. Cái này một phần khiêu khích cho dù là Konoha cũng không có thể tùy tiện bỏ qua một bên a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe câu trả lời của hắn, Kakashi trở nên yên lặng, lập tức đưa tay đặt ở phía sau. Đồng thời có chút thấp giọng nói, xem ra là không cách nào may mắn thoát khỏi. Đợi lát nữa nếu là có thời cơ, các ngươi tiếp tục tiến về Kazahana thành. Nếu là đại danh đã xác nhận tử vong, như vậy nhiệm vụ của lần này liền là khác từ bỏ. A, khẽ vuốt cằm, Uzumaki Tamajitsu cùng Uchiha Shisui gật đầu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nơi không xa Rouga Nadare thấy cảnh này, khóe miệng đột nhiên có chút câu lên, lập tức bàn tay của hắn vung lên, nói, bắt đầu đi, để bạn của Konoha cảm thụ một chút tuyết quốc, rét lạnh, xoát xoát, xoát xoát, theo hắn nói xong, tại xung quanh khu vực bên trong, đột nhiên toát ra một đạo đạo u ám thân ảnh, giải tại bốn phía, đem 3 người xúm lại ở cùng nhau, đồng thời. Một vòng trầm ngưng sát cơ chậm rãi bao phủ nơi này. Khí tức trong nháy mắt ngưng trọng. Mà liền tại lúc này, Rouga Nadare sau lưng không xa Kazahana thành đỉnh phong đại điện chỗ đột nhiên vang lên một tiếng chói tai ken két âm thanh. Đồng thời, một vết nứt dần dần tại cái kia bao phủ toàn bộ đại điện tầng băng bên trên xuất hiện. Thanh âm xuyên thấu qua hừng hực liệt diễm khuếch tán ra ngoài. Truyền đến chỗ này địa vực. Ân, vừa muốn động thân Rouga Nadare không khỏi nao nao. Lập tức hắn đột nhiên quay người. Ánh mắt nhìn về phía chỗ nào. Sau một lát, Thần sắc hắn trầm ngưng trong nháy mắt xung kích tới. Đồng thời, một đạo sâm lạnh chỉ lệnh truyền đạt, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Hô, tựa như một trận phong bão. Tại Rouga Nadare tiếng nói tiêu tán thời khắc, súng lại ở chung quanh tuyết nhẫn nhóm trong nháy mắt triển khai công kích. Suy suy, dẫn đầu mà tới Shuriken hóa thành mau lẹ ngọn gió tử vong tung hoành tại cái này ảm đạm trong bóng. Đêm, lóe ra sâm sâm sát khí. Đương đương đương, trong nháy mắt bộc phát chém giết cũng không có để đã sớm chuẩn bị ba người sinh ra bối rối. Tại liên tiếp ngăn lại mấy viên Shuriken tiến công tập kích về sau, Kakashi lông mi trầm xuống, khóe mắt quét nhìn Rouga Nadare rời đi phương hướng cùng cái kia một đạo bao phủ tại một cái biển lửa chỗ kiến trúc cao lớn. Một vòng hiểu ra trong nháy mắt tập lưu tâm đầu. Nguyên lai, là ở đó. Tamajitsu, Shisui, cận chiến phòng ngừa bọn hắn Shuriken. Đồng thời tì thời thoát thân hướng Kazahana thành đuổi theo. Nếu là ta không có suy đoán sai lầm, tuyết quốc đại danh như cũ còn sống lấy. Liền tại cái kia một chỗ trong tầng băng bên trong đại điện. Hắn trầm thấp mà tỉnh táo nói. Đồng thời sau đó một khắc cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo huyễn ảnh. Xông vào tuyết nhẫn bên trong. Chói tai lôi minh trong nháy mắt vang vọng bầu trời đêm. Ngay sau đó liền có mấy danh tuyết nhẫn rên thảm thanh âm trong bóng đêm vang lên. Tiếp theo bị dìm ngập. Uchiha Shisui tại Kakashi lách mình sau một khắc liền đồng dạng triển khai động tĩnh. Hắn thuấn thân chi thuật tại thời khắc này cơ hồ đạt đến thượng nhẫn trình độ. Cực hạn thi triển, trong đám người không ngừng lóe ra, mà mỗi một lần xuất hiện tất nhiên đều có một tên tuyết nhẫn kêu rên lấy che cái cổ ngã xuống. Chính bản thân hắn tựa như đêm tối dưới u linh, quỷ dị mà đáng sợ. Giờ phút này, bên trong chiến trường chỉ có hai người như cũ không có động tĩnh chút nào. Uzumaki Tamajitsu cùng Rouga Yuki. Không có gì ngoài lần đầu Shuriken dư ba bên ngoài giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì tuyết. Nhẫn đối Uzumaki Tamajitsu triển khai công kích, mà tuyết nhẫn tựa hồ cũng cố ý như thế. Cộng đồng ở giữa tựa như có ăn ý. Mỗi một lần đều vòng qua cái trước, vây phóng tới Hatake Kakashi cùng Uchiha Shisui. Hừ hừ, tiếp đó, đến phiên chúng ta, Rouga Yuki ánh mắt băng hàn lấy đi hai bước. Trong ánh mắt đột nhiên xoa một tầng khát máu. Người loại năng lực kia còn có thể vận dụng a? Tiếp tục thi triển cho ta xem đi. Hô, nói xong, thân ảnh của hắn đột nhiên hóa thành một vòng vết tàn. Trong bàn tay hàn băng trong nháy mắt ngưng tụ, tựa như đao nhọn đánh tới. Uzumaki Tamajitsu nhíu mày, nhìn xem Rouga Yuki, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ. Một vòng sáng chói kim sắc trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Đồng thời hướng về chung quanh kéo dài mà đi. Mông lung ở giữa tạo dựng ra một đạo cự nhân hình dáng. Trùng kích Rouga Yuki lập tức dừng lại thân hình. Ánh mắt lóe ra nhìn xem Uzumaki Tamajitsu biến hóa. Không thể nào. Cho dù hắn chakra tại hùng hậu. Không có loại đồ vật này. Hắn là không thể nào vẻn vẹn mấy canh giờ liền hoàn toàn khôi phục. Hắn kết luận Uzumaki Tamajitsu thi triển loại hình thái đó nhẫn thuật tất nhiên là cực kỳ tiêu hao chakra, mà một ngày công phu hiển nhiên là không thể nào liên tục thi triển. Mà điểm này cũng là hắn lại lần nữa có tất thắng tín niệm trèo trống. Hoa, quả nhiên, tại Rouga Yuki trong ánh mắt bình tĩnh. Uzumaki Tamajitsu trên người chakra lại lần nữa thu liễm, cuối cùng bao trùm quanh thân các nơi. Hừ hừ, mặc dù đồng dạng là loại kia bộ dáng, nhưng uy năng lại không thể so sánh nổi a. Nhìn xem cái kia đạo tựa như hoàng kim thân ảnh, hắn trầm thấp cười, bàn tay sau đó một khắc đột nhiên đặt tại trên mặt đất. Băng độn, thập phương ngự môn, tạch tạch tạch. Theo một vòng băng hàn chakra tại trong lòng bàn tay của hắn khuếch tán. Tại xung quanh vị trí bên trên trong nháy mắt hở ra một mảnh liên miên mà thật dày tầng băng. Súng lại trở thành một cái cự đại hình khuyên. Đem hai người súng lại. Dạng này, người liền không đường có thể trốn. Rouga Yuki rét lạnh cười. hai tay cùng lúc bao trùm một tầng bén nhọn băng tinh. Lại lần nữa đánh thẳng tới. Hừ, nhìn xem Rouga Yuki thân ảnh. Uzumaki Tamajitsu lông mi cau lại. Hoàn toàn chính xác. Tại thời khắc này hắn chakra cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Đang thi triển bất diệt thân Setsuna hắn liền đã hiểu. Nhưng lại không có nghĩa là hắn không có biện pháp. Tay phải có chút buông lỏng nắm chặt lại. Lập tức tay trái của hắn đột nhiên nắm chặt bên hông lưu ly vỏ đao. Xoát, cùng lúc đó, một cái cánh tay màu vàng óng trong nháy mắt từ Uzumaki Tamajitsu trước ngực kéo dài mà ra. Tính cả tay phải riêng phần mình cầm một thanh trường đao. Song đao lưu cư hợp, là sinh môn, hoa, một vòng trong suốt, một vòng sáng chói, chậm chạp mà mau lẹ từ trong vỏ đao trong nháy mắt nở rộ. Hai thanh trường đao màu vàng óng tựa như lưu tinh hỏa diễm. Mang theo thật dài sắc bén lăng lệ, chém về phía Rouga Yuki. Ân, giờ phút này, Rouga Yuki khoảng cách Uzumaki Tamajitsu đã cực kỳ tiếp cận. Tại song đao lưu lực lượng bộc phát thời khắc, hắn cũng đã cảm nhận được xâm xâm khắc cốt sát cơ. Theo bản năng, tốc độ của hắn lần nữa thả chậm. Đồng thời, trên thân thể cũng dần dần trải rộng một tầng trắng muốt băng giáp. Xoát! Lập tức hai đạo đao mang như Uzumaki xoay tròn lấy trong nháy mắt mà qua. Ngay tiếp theo còn có Rouga Yuki trong nháy mắt kia dừng lại thân ảnh. Uzumaki Tamajitsu không chần chờ chút nào. Thu hồi lưu ly, từ bên cạnh hắn chợt lóe lên. Mà hậu thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen. Vượt qua một mảnh núi non, hướng về kia cháy hừng hực Kazahana chi thành mà đi. Xoạch, xoạch. Ở phía sau hắn, Rouga Yuki mở to không thể tưởng tượng nổi con ngươi đờ đẫn nhìn về phía trước. Chỉ là trong mắt hắn tiêu cự đã đang chậm rãi khuếch tán. Xoạt, bao trùm băng giáp theo thân thể của hắn ngã xuống tầng tuyết phía trên. Vỡ thành một chút điểm băng tinh. Chỉ là, không có người lại đi chú ý hắn. Trong bóng tối, trong màn đêm, chém giết vẫn tại tiếp tục. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.